Tình nồng khó phai. Chương 424, xin cho chúng tôi biết thái độ của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Mai đột nhiên chạy tới với vẻ kích động và hưng phấn. Chị Vận Uyển, chồng chị ngầu muốn chết. Quá tuyệt vời. Nam Ngự, Ngũ Vận Uyển nghĩ, Nam Ngự đã làm chuyện gì khiến Hiểu Mai bội phục sát đất vậy? 28. Hiểu Mai vẫn còn kích động. Chị mau xem video phỏng vấn Nam Ngự đi. Khắp nơi trên mạng đều thấy đăng. Quá tuyệt vời. Cô ấy không nhịn được mà giơ ngón cái về phía Ngũ Vận Uyển. Ngũ Vận Uyển cầm điện thoại của cô lên. Phát hiện ngoại trừ 3 cuộc gọi nhỡ của Nam Bá còn có 8 cuộc gọi nhỡ của Nam Ngự. Đáng tiếc là trước đó cô vẫn không xem điện thoại. Nam Ngự tìm cô gấp như vậy. Không cần hỏi cũng biết anh muốn nói gì. Ngũ Vận Uyển rất cảm kích. Nhưng trong tâm trạng bây giờ, cô cũng không biết phải đối mặt với anh thế nào. Cô thấy hổ thẹn vì gây thêm rắc rối cho anh và cũng rất khó chịu. Trong video là các phóng viên đang phỏng vấn Nam Ngự chuyên về tin đồn liên quan tới Ngũ Vận Uyển trên mạng. Cảnh tượng ầm ĩ lại hỗn loạn. Ngũ Vận Uyển nhìn thấy trong video một đám phóng viên chặn đường Nam Ngự. Dương Tá đang duy trì trật tự. Sau đó phóng viên đuổi theo anh. Nhất quyết hỏi cách nhìn của anh về tin tức có liên quan tới cô. Trong sân hoàn toàn hỗn loạn. Mà trong sự hỗn loạn đó, chỉ có Nam Ngự vẫn ngồi trên xe lăn lạnh lùng như tượng bằng được điêu khắc tinh tế. Anh ngồi im lặng trong những tiếng ồn. Ào. Cho dù cách video vẫn cảm giác được khí thế mạnh mẽ chậm rãi phát ra. Cuối cùng có một phóng viên lao ra khỏi vòng vây. Tới gần Nam Ngự và hét lên. Sếp Nam, xin cho chúng tôi biết thái độ của anh. Lúc này Nam Ngự mới hơi nghiêng đầu nhìn phóng viên này. Trong ống kính lay động, ánh mắt kia làm người ta không rét mà run. Chấm, Ngũ Vận Uyển tất nhiên nhìn ra được Nam Ngự đang tức giận. Còn rất tức giận nữa. Cho dù anh không hét lớn, sắc mặt cũng không thay đổi quá rõ ràng, nhưng chỉ một ánh mắt đã làm các phóng viên xung quanh có cảm giác như bị dội nước lạnh xuống đầu. Tất cả bình tĩnh lại. Trong sự im lặng chết chóc, chỉ nghe thấy Nam Ngự chậm rãi nói. Ngũ Vận Uyển là người thế nào? Tôi hiểu rõ hơn ai hết. Một câu nói nhạt nhẽo tưởng chừng như vô ý lại năng tượng nghìn cân. Làm tất cả phóng viên có mặt ở hiện trường đều nín thở. Không chỉ vậy, cho dù là đám người Ngũ Vận Uyển xem qua ống kính cũng có thể cảm giác được sức mạnh trong những lời nói này của Nam Ngự. Anh tin tưởng Ngũ Vận Uyển, cho dù bây giờ mọi người trên thế giới đang mắng cô. Anh vẫn tin cô. Cách chương.